Em muốn gặp lại anh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Điềm. Beta. OL. Cung Tây thì suýt nữa khóc thành tiếng. Nhìn thấy hồ bơi trong suốt liền bám vào thời niên không buông. Tớ không biết bơi. Tớ không muốn bơi đâu. Tại sao vậy? Bơi là hoạt động giảm cân nhanh nhất đó. Thời niên khuyên cô nàng rồi giơ một chân ra từ từ nhảy xuống nước. Đây là một hồ bơi khá nông. Cô đứng lên cũng chỉ cao tới ngực. Sau đó kéo Cung Tây Thi xuống. Cung Tây Thi lập tức đạp hai cái ở dưới nước. Thời niên buồn cười nhìn cô nàng. Nông như thế, cậu đứng thẳng lên không có sao đâu. Cung Tây Thi sợ hãi khóc. Thời niên bất lực cười cô nàng. Cậu đừng đi ra đấy. Cô nàng lập tức ưỡn thẳng ngực. Không có. Thời niên ngưỡng mộ nhìn ngực của cô nàng. Thầm thở dài, nhìn lên bờ vẫy tay với Hàn Hi Hi. Hi Hi mau xuống đây. Bé gái nhỏ co rúm lại không dám xuống. Rõ ràng có chút kháng cự. Thời niên cười an ủi Hi Hi. Dưới nước chơi rất vui. Mau xuống đây thử, chị sẽ nắm chặt em. Hàn Hi Hi nhìn thời niên. Cuối cùng chạy đi, thời niên thất bại rồi. Nằm thở dài ở hồ bơi. Con nít bây giờ nhát gan thế. Hàn Khâm kéo Hàn Hi Hi quay lại thì nghe được câu này. Liếc nhìn thời niên một cái. Thời niên nằm ở dưới nhìn lên anh. Ánh mắt rất tha thiết. Hàn Khâm do dự một chút. Cuối cùng ở trong ánh mắt có ý đồ bất chính của người nào đó quyết định kéo Hàn Hi Hi đi. Ơ kìa, cậu đi đâu vậy? Cậu không phải là huấn luyện viên sao? Từ chức rồi. Hàn Khâm có chút im lặng. Thời niên không từ bỏ. Không thể nào. Cậu còn muốn đi đâu? Nhanh thay đồ rồi dậy bơi cho tớ đi. Thời niên đập nước văng tung tóe. Cung Tây Thi bị nước văng lên mặt. Vô tội nói. Có cần tớ tránh đi không? Thời niên nghĩ nghĩ. Cũng được. Hàn Khâm liếc mắt rồi buông Hàn Hi Hi ra và cởi áo thun. Hai mắt thời niên còn chưa kịp nhìn thì Hàn Khâm đã nhảy xuống nước. Anh vừa nhảy xuống thì sóng nước đập vào mặt của cô. Đợi nước lặng. Hàn Khâm đứng ở bên cạnh hồ từ từ bơi lại chỗ của thời niên. Thân hình của Hàn Khâm hơi gầy yếu. Cơ bắp cũng không tính là săn chắc. Nhưng nhìn rất là cường tráng. Đường cơ bụng rõ ràng. Thời niên mở to hai mắt còn chưa kịp mở miệng. Cung Tây Thi ở bên kia rên rỉ. Khi bọn họ quay đầu nhìn qua. Cô nàng đã bị chảy máu mũi. Chết. Thời niên lấy khăn giấy bịt mũi của Cung Tây Thi lại. Quỳ gối ngồi ở bên cạnh cô nàng. Cung Tây Thi mệt mỏi nằm trên đất. Hàn Khâm thuyết phục Hàn Hi Hi xuống nước. Cô bé không dám nháo. Được anh trai đỡ cho bơi. Động tác bơi chó rất đơn giản. Thời niên lén nhìn Hàn Khâm ở dưới nước. Hàn Khâm như cảm giác được lập tức nhìn qua. Cô quay đầu đi tiếp tục giúp Cung Tây Thi lau máu mũi. Mặt đỏ lên. Trong lòng khinh bỉ bản thân vô sỉ. Muốn xem là bản thân. Xấu hổ cũng là bản thân. Không được không được. Thời niên, tớ chịu không nổi. Tớ phải đổi hồ bơi. Các cậu từ từ chơi nha. Cung Tây Thi tỉnh lại thì lập tức đứng dậy rồi cầm lấy khăn tắm chạy ra ngoài. Thời niên rất muốn đi cùng với Cung Tây Thi nhưng chưa gì đã nghĩ đến việc bỏ chạy thì sẽ bị cười nhạo không. Bên kia Hàn Khâm định lặng lẽ buông tay để Hàn Hi Hi tự bơi. Cô bé không chịu liền khóc nấc lên. Anh không còn cách nào khác chỉ có thể đỡ cô bé bơi. Thời niên nhẹ nhàng đi qua. Tìm một chỗ trên hồ bơi. Giơ hai chân xuống nước. Ngồi ở bên trên không động đậy. Hàn Khâm nhìn cô. Thời niên hôm nay mặc một chiếc váy bơi khá kín. Chắc là do mẹ cô mua. Để lộ ra đôi chân dài và cánh tay trắng nõn chói mắt. Một lát sau. Thời niên cuối cùng cũng xuống nước. Cả người Hàn Khâm cứng đờ. Đỡ Hàn Hi Hi tiếp tục tập bơi. Cảm thấy nước dưới hồ thay đổi. Giống như nóng lên. Thời niên tự mình bơi một hồi từ đầu đến cuối không có tới gần bờ. Hàn Khâm hắng giọng một cái. Nói với Hàn Hi Hi. Tự bơi đi. Đừng sợ. Nói xong thì buông tay không chút do dự. Hàn Hi Hi uống mấy ngụm nước. Đập nước phình phịch. Hàn Khâm không có chút mềm lòng ra tay giúp đỡ mà nhìn cô bé. Anh đã dậy rồi, tay của em phải trượt, chân đừng đạp loạn, Hàn Hi Hi khóc ra tiếng. Nhìn anh trai không đau lòng rồi lại khóc thút thít. Cô bé từ từ dùng kiểu bơi chó đạp mấy cái. Động tác còn chưa thuần thục. Bơi tới một bên thì dùng tay vịn. Hàn Khâm trợn mắt nhìn cô bé và cảnh cáo nói. Không cho phép chạy. Hàn Hi Hi không dám chạy. Ở một bên nhìn anh trai. Ánh mắt của anh trai lại rất nghiêm khắc. Lập tức bơi tiếp. Đợi đến khi thích ứng được một chút. Hàn Khâm lúc này mới xoay người nhìn Thời Nghiên ở bên kia. Thời Nghiên bị dọa cho giật mình. 32 WWS lập tức nói. Thực ra tớ biết bơi. Chỉ là không có thuần thục như thế. Tớ tự mình luyện tập là được rồi. Thời Nghiên rất nhanh nghiêng đầu không nhìn Hàn Khâm nữa. Thời Nghiên ở chỗ bên kia cách xa chỗ của Hàn Khâm. Có chút ngại ngùng đến gần. Dù sao cũng 17-18 tuổi rồi. Dọa Hàn Khâm thì không hay cho lắm. Ngày đầu tiên đi bơi trải qua rất êm đềm và bình yên lạ thường. Thời Nghiên vào phòng thay quần áo tắm rửa rồi thay đồ ra. Cung Tây Thi ngồi ở trên ghế dài khóc không ra nước mắt. Cậu làm sao vậy? Thời Nghiên mua chai nước đưa cho cô nàng. Cung Tây Thi thở dài. Tớ vừa mới đi thì bị ba tớ tóm được. Bị ấn ở dưới nước một ngày. Cũng không cho tớ lên. Thời Nghiên đồng cảm với cô nàng mấy giây. Vậy rất tốt. Nhất định cậu sẽ gầy thôi. Cả cánh tay và chân đều rất đau đó. Cung Tây Thi gào khóc trong họng. Đây là hiện tượng đốt cháy mỡ. Rất là bình thường. Cung Tây Thi gần như được Thời Nghiên khuyên nhủ thành công. Thời Nghiên lại cảnh cáo nói. Kiên trì như thế này thì cậu nhất định sẽ gầy. Nhưng mà nhắc trước là ăn ít đồ ăn vặt thôi đấy. Cung Tây Thi nhụt chí. Cái này còn khó hơn bơi. Hai mắt Hàn Hi Hi đỏ hoe. Giận dỗi đi ra theo sau Hàn Khâm. Không thèm để ý đến anh trai. Thời Nghiên cười cười bị Hàn Khâm nhìn một cái. Cô lập tức thu lại nụ cười. Đợi anh đi ra thì lại cười ra tiếng. Ai bảo cậu hung dữ với em gái cậu. Đáng đời. Có điều vừa nãy cậu nhìn thấy hết rồi à. Cung Tây Thi thần thần bí bí hỏi cô. Thời Nghiên lập tức hiểu ra. Không xấu hổ mà bật cười. Tình cảnh đó quá là chấn động. Tớ còn là lần duy nhất. Lần đầu tiên nhìn con trai cởi đồ nên chảy máu mũi. Cung Tây Thi chật chật ra tiếng. Thời Nghiên có chút buồn cười. Lại còn lần duy nhất. Lần đầu thì sẽ có lần hai. Chấm. Vậy làm sao cậu không chảy máu mũi? Tớ quen rồi. Thời Nghiên hèn hạ nói. Cung Tây Thi oán giận xem thường. Quỷ mới tin. Tùy cậu thôi. Thời Nghiên sẽ không tự nhiên mà đi giải thích việc này với Cung Tây Thi. Buổi tối. Hàn Khâm nấu cơm. Rót sữa cho Hàn Hi Hi. Cô bé còn chưa tha thứ cho anh trai nhưng không dám chọc anh trai liền tức giận uống sữa. Cũng không thèm nói chuyện với Hàn Khâm. Bà nội ở một bên khuyên nhủ cô bé hai câu. Kết quả Hàn Hi Hi vẫn cứng đầu như trâu. Không chịu nghe. Hai anh em con tính cách y như ba tụi con. Cứng đầu không nghe. Bà nội thở dài. Hàn Khâm không nói chuyện. Nghiêm túc ăn cơm. Từ lúc dọn đến nhà mới. Căn nhà cũng rất rộng rãi. Hàn Khâm cũng không cần để Hàn Hi Hi chen chúc một căn phòng cùng với bà nội. Ba phòng cho mỗi người một phòng là vừa đủ. Đợi bà nội với Hi Hi ngủ rồi. Hàn Khâm kiểm tra điện, nước và khóa cửa ở trong nhà lại rồi mới trở về phòng đi ngủ. Mở cửa sổ ra, gió lạnh ở bên ngoài liền thổi vào. Ngược lại buổi tối mùa hè cũng không có oi bức như thế. Hàn Khâm mở to mặt nhìn ánh trăng rồi mơ mơ màng màng đi ngủ. Nhưng có chút không yên ổn. Không biết có phải là do trời nóng không? Anh có chút thở hổn hển vì oi bức. Cảm thấy có thứ gì nhấp nhúa. Có lúc nóng lại có lúc lạnh. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Thời Nghiên ngồi ở hồ bơi. Chân đạp dưới nước rồi cười híp mắt với mình. Hàn Khâm lập tức tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân điên rồi. Đứng dậy vén ga trải giường đi vào phòng tắm để tắm. Sau đó đem ga trải giường và quần áo giặt hết. Sợ bà nội hỏi nhiều. Từ rất sớm anh đã ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Kết quả vừa ra dãy lầu thì nhìn thấy Thời Nghiên mặc đồ ngủ sợi bông đứng ở trước cửa ôm hộp sữa tươi rất lớn và uống. Nghiêm túc nhìn các cụ lớn tuổi ở bên ngoài tập thái cực. Mặt chưa tỉnh ngủ còn có đầu tóc rối lộn xộn. Có chút ngốc nghếch. Thời Nghiên vươn vai một cái, làm vài động tác thể dục. Hàn Khâm thừa dịp cô không chú ý chạy đi. Không hiểu sao lại chột dạ. Ba mẹ Hàn Khâm mất sớm. Có một số thứ không có ai dạy. Anh đối với một số phương diện khác còn ở trạng thái mơ hồ chưa biết. Anh quyết định tìm Tạ Dương. Tuy rằng có hơi xấu hổ, Tạ Dương tự nhiên vui vẻ. Kéo anh đi xem mấy thứ nhỏ nhặt. Hàn Khâm không nhìn nổi liền quyết định cự tuyệt. Tạ Dương không còn cách, buộc lòng phải nói. Hàn Khâm nghiêm túc nghe hết. Đột nhiên hỏi một vấn đề tương đối khó hiểu. Cậu biết nhiều như thế, chắc hẳn chưa có kinh nghiệm. Tạ Dương hiếm khi đỏ mặt, mắt đảo đảo nhìn xung quanh. Có chứ. Hàn Khâm bỗng nhiên nói. Không có. Lỗ tai của cậu bị gì vậy? Tạ Dương nổi giận đuổi Hàn Khâm đi. Cách chương.